Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 900, Bạch Y Phong Thái. Đại phản sát, nhị thành chủ nhướng mày, sắc mặt tái xanh, phách lối, không biết lượng sức xú tiểu tử. Ngươi thật cho là có một kiện pháp bảo liền có thể đối kháng ba huynh đệ chúng ta sao? Thật sự là không biết sống chết, đến lúc này, cùng hắn không cần đến nói nhảm, thành lớn chủ phất phất tay. Bên trên, trấn áp hắn, bắt được người sống sau đó mang về, tam thành chủ cùng nhị thành chủ cùng một chỗ xông tới. Đại năng cửu trọng thiên lực lượng đích thật là kinh thế hãi tục. Liền xem như Vương Đông vội vàng phía dưới vận dụng Hồng Mông Hồ Lô cũng không có phần thắng. Lực lượng của hai người đã bức nhân mà đến. Phương viên ngàn vạn dặm khoảnh khắc nổ nát vụn, bất quá Vương Đông đã nhìn ra. Lực lượng của hai người mặc dù cường tuyệt rộng lớn, nhưng lại lấy trấn áp làm chủ, phong khốn làm phụ, căn bản không có sát ý. Có thể thấy được đối phương là thật muốn bắt người sống đi. Vương Đông hai tay vung lên, có hơn ngàn cán trận kỳ đồng thời bay ra ngoài, cắm vào một phương thiên địa thương khung bên trong. Một cái cự đại trận pháp trong khoảnh khắc triển khai, đem ba người kia đồng thời vây ở trung ương. Thật coi là bản công tử không có chút nào chuẩn bị, liền đi xông các ngươi bọn này lặp đi lặp lại tiểu nhân đầm rồng hang hổ sao? Thật không biết nên nói các ngươi xuẩn đâu vẫn là ngây thơ. Vương Đông ở nơi đó trào phúng. Trận pháp chống ra to lớn lồng ánh sáng đem hắn cho che lại. Liền xem như hai vị cửu trọng thiên đại năng cũng không thể phá vỡ. Đây là trước khi tới Vương Đông mượn nhờ Chu Yếm cùng Hoàng Kim Thư tộc trưởng lực lượng khắc hòa. Đại trận, thỏa thỏa chính là nửa bước tôn giả cấp bậc đáng sợ trận pháp. Mà lại là Vương Đông vị này đã từng trận đế khắc họa ra. Sự đáng sợ thì càng là thẳng tắp tăng vọt vì tăng lên trận pháp lực lượng. Vương Đông trọn vẹn dùng 18 kiện tôn giả thiên binh đến trấn áp trận nhãn. Thậm chí ngay cả Hồng Mông Hồ Lô đều đưa lên đi vào. Trấn áp trung ương trận nhãn, tăng thêm một bước chiến lực này gọi chín kiếm đãng ma trận. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút trận này lợi hại a. Vương Đông chân đạp cương bộ. Mắt vận hai vệt thần quang, ngón tay một điểm, to lớn trận pháp lồng ánh sáng bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh lớn như núi cao trọng kiếm. Bởi vì cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công một kiếm này hướng phía tam thành chủ vào đầu liền bổ xuống. Lực đạo chi trầm chi mãnh đều để người khó mà đoán. Vang một tiếng, bang! Đường đường cửu trọng thiên đại năng tam thành chủ vậy mà từ trên trời bị đánh đến đại địa phía. Trên hắn đôi cánh tay đều đập chết lặng co rút, có chút run rẩy không bị khống chế. Hắn một đôi mắt hạt châu trở nên trắng bệch, lệ khí mọc lan tràn, vừa muốn phóng lên tận trời. Nhưng kiếm thứ hai cứ như vậy lại bổ xuống, bang, đen nhánh trọng kiếm vừa mới bổ tới giữa không. Trung bên trong liền bị nhị thành chủ cho một quyền đánh bay. Ngũ thải quang mang tại bộc phát. Thiên sơn lộc vương băng diệt quyền. Nhị thành chủ mặt ngoài lạnh như băng. Chỉ khi nào xuất thủ lực lượng mạnh mẽ vậy mà bạo liệt như lửa. Đánh cái kia đen nhánh trọng kiếm không ngừng gào thét. Xuất hiện rất nhiều vết rách. Cơ hồ nổ tung. Ông ngay tại nhị thành chủ tiếng trầm đánh thoải mái thời điểm. Đột nhiên phía sau một vòng kiếm quang lấp lóe, từ sau lưng bắt đầu đến trước ngực, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều cho mở ngực mổ bụng. Đại năng cửu trọng tu vi cũng đỡ không nổi, đã thấy Vương Đông cầm trong tay một thanh mỏng như cánh. Ve bảo kiếm xuyên qua nhị thành chủ lồng ngực mà qua. Trường kiếm trong tay ông tác hưởng, kiếm này mặc dù mỏng manh, nhưng lại thiết kim đoạn ngọc. Thế như trẻ tre Vương Đông mượn nhờ trận pháp lực lượng chủ động xuất kích. Nhị thành chủ tâm can tỳ phổi thận ruột đều chảy ra. Nhưng hắn lại cũng không e ngại. Ngược lại cười ha ha. Xú tiểu tử, không biết đạo gia gia ngũ tạng lục phủ là tu luyện qua a. Nhị thành chủ tiếp tục cất bước hướng về phía trước, tất cả tâm can tỳ phổi thận cùng một chỗ bay lên, hóa thành từng ngụm đại đỉnh đến trấn áp Vương Đông. Ruột diễn hóa phi long đại mãng hướng phía Vương Đông liền nuốt đi qua. Đây là cái gì yêu pháp? Hừ, liền sợ ngươi không chết đâu. Vương Đông xoay người rời đi. Vạn pháp bất chiêm, trong lúc nói chuyện hắn cảm ngộ đạo môn đại thần thông bắn ra. Lực đạo đảo qua chi địa tất cả đại đỉnh, phi long đại mãng một lần nữa hóa thành bản thể. Vương Đông bảo kiếm trong tay lại lần nữa chém xuống. Một viên bay hươu đầu liền bay lên đại năng cửu trọng thiên nhị thành chủ. Chết, bị Vương Đông giết ngược lại khi đến đường cùng. Thành lớn chủ cùng tam thành chủ đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Vương Đông lợi hại như vậy. Thần thông quỷ dị như vậy. Vậy mà tại chỗ giết một người, năm kiếm tề xuất. Vương Đông đồng thời dẫn xuất năm chuôi kiếm đến. Phân kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Cùng một chỗ khốn trụ thành lớn chủ. Dù sao vị này trưởng giáo chiến lực thành lớn chủ mới thật sự là họa lớn trong lòng. Nhất định phải sớm vây khốn thành lớn chủ, rít lên một tiếng. Gào vỡ sơn hà, hổ uy tràn ngập, đánh năm chuôi bảo kiếm đều đinh đương rung động. Có thể tạm thời cũng trốn không thoát Vương Đông bầy lồng giam, lúc này chuôi này đen như mực. Trọng kiếm bị tam thành chủ cho xoắn nát. Ánh mắt hắn đều đỏ, hướng phía Vương Đông cuồng giết mà đến. Bên người lập lòe chất lỏng chảy ngang, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm đến. Lại là dầu vừng, thiên hà kiếm. Vương Đông một ngón tay từ trời xuống đất đột nhiên kéo một cái. Lại một thanh kiếm hiện thân, toàn bộ chính là một đầu sáng chói thiên hà, ngăn trở tam thành chủ vô tận liệt diễm. Bạo một chiêu sau đó Vương Đông phá lệ quả quyết. Vậy mà tự bạo đầu này trường hà chi kiếm, nổ tam thành chủ mơ màng bừng bừng, đầy bụi đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một điểm kiếm quang chợt hiện. Vương Đông vậy mà giết tới tam thành chủ phía sau, kiếm minh thanh âm kinh ngạc thiên địa. Thành lớn chủ phát ra gào thét đến tiến hành nhắc nhở. Tam thành chủ chợt xoay người liền đi bắt cái kia mỏng như cánh ve phong mang chi kiếm. Bắt máu me đầm đìa, lại đem một mực chụp tại bàn tay tâm, nhưng tam thành chủ không nghĩ tới Vương Đông vậy mà chủ động quang kiếm, cầm không khí liền thọc đi qua. Phốp phốp, óc phun tung tóe, tam thành chủ đầu bị xỏ xuyên. Có một thanh kiếm mặc não mà qua, đây là cuối cùng một thanh kiếm. Một thanh vô hình chi kiếm, xuất kỳ bất ý mà đánh chết rơi cường địch. Tam thành chủ thi hài rơi xuống hư không, hóa thành một con tuyết trắng sơn dương, lại bị hồng mông chi lực cuốn đi, hóa thành phân bón. Bạo bạo bạo, thành lớn chủ ngay cả chết hai vị huynh đệ. Sao mà nổi giận, ngửa mặt lên trời rú lên, tròn mắt tận nước. Nhưng Vương Đông lần này thật sự là nhẫn tâm. Duy nhất một lần tự bảo rơi mất, còn lại tất cả bảo kiếm, tính cả đại trận đều nổ tung, loại uy thế này thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không khác một vị tôn giả tự bảo một kích, mây gió đất trời biến sắc, đất đá rung chuyển, hư không tan rã, làm hết thảy tán đi sau đó. Một thân ảnh cao to đột ngột xuất hiện, thành lớn chủ còn chưa có chết. Đỉnh đầu hắn quay tròn xoay tròn lấy bốn tòa cung điện. Tứ quý điện bị hắn cho mang ra ngoài. Đỉnh tiêm tôn giả trí bảo lại thêm hắn trưởng giáo cấp bậc thực lực thôi động. Vậy mà chặn Vương Đông trận pháp tự bảo chi uy, lợi hại a. Thật không hổ là cửu thiên thập địa hỗn nguyên như ý trưởng giáo cấp bậc nhân vật. Dạng này đều không chết, Vương Đông ở nơi đó tán thưởng. Chậm rãi lui lại. Trong tay hồng mông hồ lô trở về, phun ra thập trọng đại đạo dòng lũ tới, giết hai ta vị huynh đệ, như là đào ta chi nhãn, thù này không báo ta thề không làm người. Thành lớn chủ một phát bắt được tứ quý điện. Vương Đông, hôm nay bản tọa nhất định phải đánh ngươi hồn phi phách tán, có ý tứ. Nghĩ không ra vậy mà tại nơi này thấy được vừa ra đặc sắc đại hí, hư không bên trong vỗ tay thanh. Âm vang lên, một đạo ngạo khí nghiêm nghị thân ảnh đạp không đi ra. Đây là thần lang hộ đạo giả Phủ Lương quả nhiên không cam tâm buông ra Vương Đông đi. Vẫn là phái ra dưới tay mình đắc ý cường giả đến đây chặn giết. Hắn vẫn giấu kín tại hư không bên trong. Thậm chí ngay cả ba vị thành chủ đều bị che giấu. Giờ phút này một xuất hiện thành lớn chủ tâm bên trong cũng là rét run. Đây không phải tâm hắn cam tình nguyện đi ra, mà là hư không bị trận pháp bạo tạc lực lượng dung chuyển. Hắn bị ép ra, không thể lại ẩn tàng, dứt khoát chân tướng phơi bày. Cùng một chỗ đối phó Vương Đông, cũng không tin ngươi còn có trận pháp. Thành lớn chủ thanh âm băng lãnh, con mắt bốc lên huyết. Bất hủ thần lang nhất tộc đạo hữu, này Vương Đông vẫn là để ta tới một người chém giết a, không tin đó là không được. Hiện thực thường thường sẽ để cho ngươi tâm thần đều mệt, lòng như cho nguội a. Vương Đông co ngón tay bắn liền, 10 ngón tay như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng bay múa. Mỗi một chỉ bắn ra đều có một tòa đồ đằng trụ bay ra ngoài, hàng ngàn cây đồ đằng trụ cấp tốc đầu nhập vào bốn phương tám hướng hư không bên trong. Phía trên vô số đường vân cấp tốc phát sáng lên, nhấp nháy quang mang bốc hơi như mây mù. Một tòa đại trận đáng sợ bị vẽ ra, loại này đại trận thật sự là quá kinh người. Có một loại thần kỳ lực lượng hóa thành một thanh thần đao. Xoát một tiếng hướng phía hai người liền chém xuống. Hai người giật mình, từng cái thi triển toàn lực. Thành lớn chủ bốn mùa thành chuyển luân quang mang, thần lang hộ đạo giả toàn thân bộc phát kim quang như là mặt trời. Nhưng vô dụng, vậy mà ngăn không được chuôi đao kia. Thần đao không nhìn tất cả phòng ngự, đồng thời chém qua hai người thân thể, như là bóng da đã bỏ sót. Thành lớn chủ cùng thần lang hộ đạo giả hai mắt lồi ra, như là gặp ma kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện lực lượng của mình lại bị chém tới một mảng lớn. Mặc dù không phải đọa cảnh, nhưng lực lượng vẫn là trong thời gian ngắn không thể thi triển. Từ trưởng giáo chiến lực rơi xuống phổ thông cửu trọng thiên đại năng cảnh giới, ngay sau đó lại một thanh thần đao bổ xuống, vẫn là như lúc trước. Lưỡi đao từ thân thể bên trong phê qua, hai người khí tức lại lần nữa suy yếu. Đại năng bát trọng thiên, chờ đao thứ ba chém giết trôi qua về sau, liền đã chỉ còn lại có đại năng thất trọng thiên rồi. Đây là thương sinh bình đẳng đại đạo thế, có thể trực tiếp áp chế một người lực lượng. Lúc trước Vương Đông vẫn là chí tôn thời điểm, trận này vừa ra ức vạn vạn thần thánh đại quân toàn bộ đều bị áp chế. Cơ hồ biến thành phàm nhân, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Hiện tại Vương Đông thật sự là quá yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra một chút xíu lực lượng. Nhưng ba đao bổ ra sau đó hắn cũng dầu hết đèn tắt, trực tiếp sụi lơ tại xích nhi long đầu phía trên, toàn thân hư thoát đến co giật. Hừ, hiện tại ngươi chỉ còn lại có một đầu tịch địa thập trọng chân long chiến sủng. Nhìn ngươi còn như thế nào cản chúng ta, thần lang hộ đạo giả nộ nói rằng. Hắn là vừa vội vừa tức, tay cầm một cây sán lạn thần mâu, muốn đâm chết Vương Đông, ai dám động đến ca ca ta. Một cái thanh thúy lại thanh âm rét lạnh vang lên, trước mặt mọi người lấp lóe qua một bộ nhẹ nhàng bạch y. Vương Diệu Thu ra, thời khắc này nàng đã tấn thăng đại năng ngũ trọng thiên sơ kỳ. Chiến lực bay vụt thật là đáng sợ, ca ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hai cái này lính tôm tướng cua, liền giao cho ta a, không cần một chén trà thời gian. Muội tử liền để bọn hắn vì mình ngu xuẩn hành động trả giá đắt, Vương Diệu Thu căn bản không ra. Mồm, hai con trắng noãn tay nhỏ vung lên, lập tức đầy trời mây khói độc chướng, độc trùng, độc thảo hết thảy liền lan tràn ra ngoài. Còn có nguyền rủa chi lực càng là quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Đây là cái gì? Không có khả năng, ngươi đây là cái gì độc? Thậm chí ngay cả ta thần lang bất hủ thân đều có thể hư mất. ngươi đến cùng là ai a a a? Không muốn a, thần lang hộ đạo giả đang không ngừng kêu thảm. Vô cùng thê lương, toàn thân hắn huyết nhục bắt đầu nát giữa, hóa thành bản thể đều không chịu nổi, đảo mắt liền hóa thành một bãi tanh hôi nùng huyết thành lớn chủ bên kia đồng dạng thê thảm. Giờ phút này đã hóa thành bản thể, là một con lộng lẫy mãnh hổ, ở nơi đó lại nhảy lại gọi, có thể coi là tứ quý điện đô hộ không ở hắn. Cuối cùng chết tại độc chú song trọng lực lượng phía dưới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.